phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 275, ác quỷ kỵ sĩ. Cầu đặt mua, kỳ thật những vấn đề này, không chỉ có La Vân cảm giác hoang mang, minh giới chúng thần năm đó cũng rất buồn bực, chỉ đổ thừa cái kia vực ngoại thiên ma miệng quá cứng. Minh giới chúng thần đã dùng hết nghiêm hình, cũng không thể theo trong miệng hắn hỏi ra cái gì tình báo. La Vân muốn theo này sách hồ sơ vụ án trong ghi chép, tìm ra đầu mối hữu dụng, liền càng thêm không thể nào. Không nghĩ, càng nghĩ càng đau đầu. La Vân buông xuống hồ sơ vụ án ghi chép, vuốt vuốt huyệt thái dương. Vẫn là đi phòng khác nhìn nhìn lại đi, coi như tìm không thấy khác hữu dụng ghi chép, cũng có thể tìm được một ít bảo bối. Hắn quay người ra gian phòng này, liền muốn hướng bên cạnh còn chưa lục soát phòng ở đi đến. Một trận tiếng vó ngựa dồn dập, bỗng nhiên theo đại lao bên ngoài truyền vào. La Vân quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy mười mấy thớt u linh chiến mã, lấy gió táp tốc độ bay trì mà tới, xông qua tàn tạ tường viện, đi vào tòa này hoang phế đại lao trong. Tường viện thượng phù văn cùng pháp trận cũng không có bởi vì những quỷ hồn này xuất hiện bị kích hoạt. Chính như La Vân suy đoán như vậy, bọn chúng đều là dùng để nhằm vào vực ngoại thiên ma, cũng không phải là đề phòng ngoại địch. Ngẫm lại cũng thế, lúc trước tòa này đại lao còn tại vận chuyển lúc, bên trong khẳng định có rất nhiều âm thần tỏa chấn, nào có ác quỷ dám chạy đến nơi này đến tìm cái chết. Bọn họ tự nhiên không cần cân nhắc đề phòng ngoại địch. Tại u linh chiến mã trên lưng, ngồi ngay thẳng từng cái người khoác hắc giáp kỵ sĩ. Phía trước nhất dẫn đầu kỵ sĩ, thân hình khôi ngô như là đồi núi nhỏ đồng dạng, bành trướng quỷ khí theo hắn giáp trụ trong mãnh liệt mà ra, tràn ngập ở chung quanh, nhìn tựa như là một tầng thiêu đốt chính vượng ngọn lửa màu đen. Ngoại trừ quỷ khí bên ngoài, tại cái này khôi ngô kỵ sĩ trên người, còn có cực mạnh sát khí cùng mùi máu tươi. Hắn khẳng định giết qua không ít người, là một đầu giết người như ngóe siêu cấp hung quỷ. Đây là thật hung, cùng cái loại này bán manh, siêu hung, hoàn toàn khác biệt. La Vân khi nhìn đến cái này hung quỷ lúc, trong đầu dần hiện ra ý niệm đầu tiên lại là: thật là lớn khổ người, kia ngựa thế mà còng lên hắn, thế mà không có bị đè chết. Hung quỷ hình thể cực tráng, u linh chiến mã tại dưới háng của hắn, tỏ ra mười phần nhỏ gầy, thậm chí nhìn đều không giống như là ngựa, mà như là một con chó. Bất quá ở thời điểm này, La Vân còn có tâm tình nhả rãnh, mạch não cũng là không tầm thường. Hung quỷ xông vào đại lao, lập tức ngắm nhìn bốn phía, rất nhanh liền để mắt tới La Vân. Trong mắt lập tức lóe lên hai đạo tinh quang. Ở nơi đó, hung quỷ đưa tay chỉ một cái La Vân, đồng thời phóng ngựa lao đến. Những này ác quỷ kỵ sĩ là chạy ta đến. La Vân bị giật nảy mình. Này đại lao trong mặc dù có rất nhiều phù văn cùng pháp trận, nhưng đều là dùng để đề phòng vực ngoại thiên ma. Những người khác hoặc quỷ căn bản liền sẽ không phát động bọn chúng. Nói cách khác, hắn nhất định phải dùng chính mình lực lượng để ngăn cản những này ác quỷ kỵ sĩ. Không nói diệt đi mấy đầu ác quỷ kỵ sĩ, ít nhất là muốn kéo tới thanh đồng cổng vòm xuất hiện. La Vân không nói hai lời, theo trong ba lô bắt bốn bộ thất tinh tiền nắm trong tay, đồng thời khởi động trên tay trưởng tâm lôi. Kia hung quỷ vừa nhìn cũng không phải là dễ đối phó, huống chi còn có 10 cái thủ hạ, nhất định phải trực tiếp dùng sát chiêu mới được. Nhiều đám hồ quang điện xuất hiện ở La Vân lòng bàn tay, truyền tới thất tinh tiền trên. La Vân sử xuất tụ tiễn kỹ xảo, đồng thời dùng hô phong quyết gọi một cỗ gió, khiến cái này mang tới lôi điện chi lực thất tinh tiền lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, bắn về phía chạy nhanh đến ác quỷ kỵ sĩ. Phá! Dẫn đầu hung quỷ phát ra quát khẽ một tiếng, giơ tay lên, màu đen quỷ khí lập tức hội tụ tại hắn trong lòng bàn tay, hóa thành một cái đại đao, bổ về phía mang theo sấm sét vang dội mà đến hai bộ thất tinh tiền. Chiêu số của hắn nhìn rất là bình thường, chính là phổ phổ thông thông vung đao một chém, nhưng tốc độ lại là nhanh đến đỉnh phong, lực lượng cũng là bá đạo đến cực điểm. La Vân thậm chí là nghe được một trận ù ù thanh âm theo hung quỷ một đao kia bên trong phóng thích ra ngoài. Đây mới thực là sấm sét một đao, bắt đầu phá ma trận khải. La Vân không dám chậm trễ, vội vàng thôi động linh khí, làm bốn bộ thất tinh tiền, đồng thời mở ra bắt đầu phá ma trận. Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước tứ thánh thú thân ảnh lần nữa theo bắt đầu phá trong ma trận hiện ra tới. Cùng lần trước khác biệt chính là bọn chúng lúc này trên người tất cả đều quấn quanh lấy lôi điện. Đây là trưởng tâm lôi mang cho bọn chúng tăng thêm hiệu quả. Không chỉ có để bọn chúng uy lực gia tăng, cũng làm cho bọn họ càng thêm uy vũ và thần thánh. Oanh, hung quỷ đao cùng thất tinh tiền huyễn hóa ra tứ thánh thú và chạm đến cùng nhau, phanh phanh phanh phanh phanh, liên tiếp nổ vang thanh lập tức xuất hiện, tứ thánh thú trong nháy mắt nổ tung, 24 mai thất tinh tiền đúng là không thể chịu được hung quỷ một đao. Tất cả đều bị đánh thành mảnh vỡ, rơi xuống trên đất, La Vân không để ý tới đau lòng, chỉ là chấn kinh, bốn bộ thất tinh tiền cấu trúc ra tứ thánh thú, thế mà liền đầu này hung quỷ một đao đều gánh không được. Thực lực của hắn là mạnh bao nhiêu? Sợ là so triển chiêu, chỉ có hơn chứ không kém a. Triển chiêu thế nhưng là một kiếm dây mất hơi kém đem hắn làm chết Huyền Y nương nương. Này hung quỷ so triển chiêu còn lợi hại hơn, chẳng phải là có thể một đao dây hắn. Ta xiết cái đại rãnh, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Nhanh lên chạy, nhanh lên chạy. La Vân vừa thấy tình huống không đúng, lập tức điều chỉnh kế hoạch phương án, mượn nhờ hô phong quyết gọi gió mạnh, nhảy lên thật cao, hai tay một phát bắt được phòng xà ngang lật ra đi lên. Sau đó mấy cái nhảy vọt, nhảy tới nóc nhà trên, hướng nơi xa chạy như điên. Hung quỷ ngửa đầu hét to, đừng chạy, ta không có ác ý. La Vân quay đầu nhìn thoáng qua, này hung quỷ toàn thân sát khí nghiêm nghị, hai mắt bên trong lóe ra khiếp người hung quang, trong tay còn mang theo một thanh khổng lồ khảm đao. Bộ dáng này nói không có ác ý, ai mà tin a? La Vân chạy nhanh hơn. Hung quỷ thấy thế, đưa tay vỗ ngựa đầu, U Linh chiến mã thả người nhảy lên, đúng là nhảy lên nóc phòng, vùng ra bốn vó truy hướng La Vân. Này ngựa còn có thể phòng trên, một người một ngựa cộng lại đều mẹ nó đa trọng rồi. Thế mà không có đem nóc phòng áp sập, La Vân lại là giật mình, sau đó phản ứng lại, đối phương vô luận người vẫn là ngựa, đều là quỷ, nếu là quỷ, đừng nói phòng trên, cũng bay đều không kỳ quái. Đồng dạng, bọn họ cũng không có khả năng đem nóc phòng áp sập. Ngươi xem qua con quỷ nào? Vì thể trọng vấn đề bối rối qua. À đúng, ngươi liền quỷ đều chưa thấy qua. La Vân mặc dù chạy rất nhanh, nhưng lại nhanh, cũng không nhanh bằng U Linh chiến mã. Thời gian trong nháy mắt, hắn liền bị U Linh chiến mã đuổi theo. Vừa định muốn chuyển hướng chạy, từ quỷ khí ngưng tụ mà thành màu đen đại đao, bịch một chút bổ vào trước mặt hắn, đỡ được đường đi của hắn. Đậu đen rau má, mới vừa rồi còn nói không có ác ý, chính là tin ngươi ta. Một luồng hơi lạnh theo màu đen đại đao bên trong truyền ra, đông lạnh La Vân như rơi vào hầm băng, cũng làm cho hắn nhịn không được hoài nghi chính mình, nếu là dám loạn động, sợ là trong nháy mắt liền sẽ bị này lăng liệt đao khí cho chém giết xoắn nát. Cùng lúc đó, mặt khác 10 cái ác quỷ kỵ sĩ cũng cưỡi U Linh trên chiến mã nóc phòng, đem hắn bao bọc vây quanh. Cái này càng không chạy, đây là bắt rùa trong hũ à. Phi phi phi, ta cũng không phải ba ba. PS, hôm nay 4 canh, cầu đặt mua cầu phiếu phiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.